Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 25. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 165: Đao pháp quyền ý. Sau khi mà võ công đạt tới một cảnh giới nào đó, hình thức không còn quan trọng mà là ý. Chuyển đao ý vô hình thành quyền hữu hình, hắn là người đầu tiên cũng là người duy nhất trên thế gian, cho nên ta nhờ hắn mớm quyền cho ngươi cũng là giúp cho ngươi nhân cơ hội này ăn trộm một chút đao ý của hắn. Nam Cung Xuân Thủy uống một bát cháo lạnh, không biết là cho thêm linh đan dược diệu gì, nói nhẹ như là mây gió. Giờ này đã là ngày thứ ba của bọn họ ở đây. Tính cả đêm hôm trước, y đã bị đánh 4 lần, mỗi lần lại tiếp được nhiều quyền hơn. Hôm qua còn đỏ sức được tới 17 thức, nhưng mà cứ ngày hôm sau bị đòn nặng hơn hôm trước. Hôm qua y còn bị đánh tới mức chân khí đại loạn, suýt nữa đã nổi giận phá hủy tiệm rèn. Sau đó đã bị quyền thứ 18 của La Thắng đánh cho hôn mê bất tỉnh. Bạch Ly Đồng Quân thà chết không có chịu uống cái bát cháo lạnh kia, lắc đầu quậy quậy. Hôm nay ta nằm đây, để cho ta nằm đi đã. Yên tâm đi, hôm nay không có đánh nữa đâu, chúng ta sẽ lên đường tới đường môn. Nam Cung Xuân Thủy nói. Bạch Ly Đồng Quân bán tính bán nghi nhận bát cháo. Thế là xong rồi sao? Tình nghĩa giữa Lý Tiên Sinh và Binh Thần lập tức không cạn, nhưng mà chỉ đủ cho mấy quyền vậy thôi. Ngươi đã dùng gần hết rồi. Ít nhất, ngươi nhớ được bao nhiêu về đạo ý của hắn là vận may của ngươi. Nam Cung Xuân Thủy vỗ nhẹ lên vai của Bách Lý Đồng Quân, khiến cho y đau nhức tới mức nhè răng trợn mắt. Nhưng mà cho dù thế nào, đi lại trên giang hồ, bị đánh thêm một trận cũng là tốt. Cứng quá thì dễ gãy, ngươi phải hiểu đạo lý này. Bạch Ly Đồng Quân dỗ dàng uống cái bát cháo lạnh rất công hiệu trong việc chữa trị này. Cuối cùng, thân hình cũng thoải mái hơn một chút, y mới lắc đầu. Đâu phải lúc nào cũng gặp cái loại người có thể một quyền đánh chết ta chứ. Người nói câu này là sai rồi, chúng ta sắp tới đường môn, người của đường môn còn không cần một quyền cũng có thể giết ngươi. Nam Cung Xuân Thủy nói đầy ẩn ý. Bạch Ly Đồng Quân lại không hề e ngại, chỉ biểu môi. Dùng độc sao? Cái đó thì bọn họ không có làm được rồi. Nam Cung Xuân Thủy ngạc nhiên, sau đó mới hiểu ra. Thiếu chút nữa thì đã quên mất. Ngươi là con trai của độc tiên tử Ôn Ngọc Lạc. Nam Cung huynh biết mẹ ta sao? Bạch Ly Đồng Quân nghi hoặc. Ngày trước, Lý Tiên Sinh từng tung hoành giang hồ, có lẽ từng quen biết với mẹ mình. Mẹ ngươi rất xinh đẹp. Nam Cung Xuân Thủy thản nhiên mỉm cười. Lý Tiên Sinh rất thích. Bạch Ly Đồng Quân lập tức nổi da gà, uống sạch cái bát cháo lạnh rồi mới nhảy từ trên giường xuống. Không cần phải nói nhiều, mau đi thôi, ta sợ cái chỗ này rồi. Y đứng dậy đẩy cửa, đã thấy La Thắng đang đứng đó đợi mình. Bạch Ly Đồng Quân sợ tới mức run cầm cập. Tiền bối, Nam Cung huynh nói là hôm nay không có đánh nữa, tình nghĩa giữa ngài và Lý Trường Sinh cũng không đáng để cho ngài đánh nhiều quyền như vậy chứ. Phí lời, nếu chỉ là vì Lý Trường Sinh sao nhát quyền ngày đầu tiên, các người đã phải cút đi rồi. La Thắng hừ lạnh một tiếng. Hôm nay từ biệt, chắc cuộc đời này không có còn cơ hội gặp lại. Hy vọng ngươi sẽ dùng thanh đao của ta cho tốt. Mong rằng ngày nào đó ta ở trong trấn nhỏ này cũng nghe được câu chuyện về thanh đao đó. Bạch Ly Đồng Quân nghe được ý mong chờ trong lời nói của La Thắng, dỗ dàng chắp tay. Đồng Quân xin ghi nhớ. Nam Cung Xuân Thủy cũng đã đi tới, dựa vào cánh cửa, lười biếng ngáp một cái. Vậy thì đi thôi. Xe ngựa vốn gửi ở quán rượu đã đổ trước cửa. Bạch Ly Đồng Quân vén rèm che, phát hiện bên trong đặt 3 cái giò rượu chỉnh tề. Một giò là Thu Lộ Bạch mà bọn họ mang từ Thiên Khải Thành tới. Một giò là rượu gạo Thiên Nguyệt ở quán rượu trong trấn. Còn một giò, đừng có nghĩ nữa, là Thiêu Đao Tử mà La Thắng chuyển lên. Trên đường uống rượu gạo nhạt miệng thì uống một ngụm Thiên Đao Tử cho nó cay miệng thôi. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nhảy lên xe ngựa. Bạch Ly Đồng Quân dỗ dàng quay đầu lại nhưng mà không thấy bóng dáng của La Thắng đâu. Hắn vốn là người như vậy đó. Nam Cung Xuân Thủy dỗ cái giò rượu bên cạnh. Thật ra hắn rất coi trọng tình cảm nhưng mà lại không có dám thể hiện tình cảm. Nếu không đã chẳng có bỏ qua nha đầu Tiểu Mang. Nha đầu Tiểu Mang sao? là chủ nhân của khối ngọc bội đó. Bạch Ly Đồng Quân nhớ tới ngọc bội mà Nam Cung Xuân Thủy đưa cho đối phương. Chính là vì khối ngọc bội đó cho nên La Thắng mới chịu tặng thanh đao này. Đúng, sau này gả cho Lý Tố Dương của Kiếm Tâm Trũng cũng chính là mẹ của Lý Tâm Nguyệt, mẹ vợ của Lôi Mộng Sát đó. Nam Cung Xuân Thủy nói, thế thì đâu có nhỏ, ngươi còn gọi là người ta là nha đầu sao? Bách Lý Đồng Quân dung roi ngựa, xe ngựa mới chậm rãi cất bước. Vẫn là tiểu nha đầu thôi, khi mà chết mới có 25 tuổi, vẫn là nha đầu. Nam Cung Xuân Thủy khẽ thở dài. Mất rồi sao? Bách Lý Đồng Quân nghe được vẻ phiền muộn hiếm thấy trong giọng điệu của Nam Cung Xuân Thủy. Thật ra không có liên quan gì tới La Thắng, nhưng mà La Thắng lại cảm thấy là có lỗi của mình. Cho nên hắn coi cái trấn này chính là nhà giam, nhốt mình lại. Nam Cung Xuân Thủy cầm thanh trường đao tẩn duyên qua của Bách Lý Đồng Quân lên, nhẹ nhàng dè vuốt. Tự nhốt mình trong cái nhà giam sao? Bách Lý Đồng Quân không biết chuyện của La Thắng, nhưng cũng cảm thấy thương cảm. Ta cũng vậy. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên cười gian. Nhưng mà ta coi trời đất chính là nhà giam, bất sinh bất tử, bất hủ bất diệt. Như vậy thú vị biết bao, cũng nhàm chán biết bao chứ. Bách Lý Đồng Quân mới gãi đầu. Nam Cung huynh, ngươi hơi kiêu ngạo rồi. Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu. Đó không phải là kiêu ngạo. Giữa vùng non nước, một chiếc xe ngựa chậm rãi cất bước. Lái xe là một thiếu niên mặt mày hớn hở, bên hông dắt một thanh kiếm đẹp như ngọc, bên cạnh đặt một thanh trường đao đầy khí phách. Một tay thì cầm cương ngựa, một tay cầm bình rượu, thi thoảng ngửa đầu uống một ngụm, hết sức phong lưu. Trong xe có một tiểu thần tiên, lúc giận công, sương khói mù mịt, nhắm mắt lại thần du dặn dặm, mở mắt là võ lực lại tiến thêm một phần. Quãng đường giang hồ lại bắt đầu. Dọc đường, Bách Lý Đồng Quân luôn nhớ tới lời dặn của La Thắng. Giang hồ vốn là chết, có những câu chuyện của người trong giang hồ mới là giang hồ sống. Còn ở phương Bắc xa xôi, nơi cực Bắc bốn mùa tuyết rơi, người trung niên tàn phế ngồi trên ghế lần lượt suy đoán tương lai của hai người trẻ tuổi. Hắn đã tỉnh suốt 3 ngày. Hai người trẻ tuổi bên cạnh lần đầu tiên thấy người trung niên suy đoán cái việc trong thời gian dài như vậy. Hắn gần như đã nhập ma rồi, tốc độ tay càng lúc càng nhanh. Phi Ly, có nên để cho võ tướng sứ ngừng lại không? Một người trẻ tuổi hỏi. Phi Ly nhíu mày do dự. Nếu không dừng lại, rất có thể người trung niên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, hậu quả không có tưởng tượng nổi. Kết thúc rồi. Trong lúc hai người trẻ tuổi đang do dự, rốt cuộc người trung niên cũng đã dừng tay, thở phào nhẹ nhõm. Hắn lao mồ hôi trên trán, ngã thẳng xuống ghế. Hai người trẻ tuổi mới cúi đầu, lạnh lẽo chờ kết quả của hắn. Diệp Đỉnh Chi, người trung niên giọng nói khàn khàn, luyện hắn thành ma rồi. Cẩn tuân pháp lệnh của vô tướng sứ, hai người mới đồng thời quỳ rạp xuống. Chương 166, một mình tới Nam Quyết. Lúc này, Bắc Ly đã bắt đầu vào mùa đông, Thiên Khải Thành cũng có một đợt tuyết rơi đầu tiên. Còn Nam Quyết vẫn oi bức ẩm ướt, mưa to đột ngột. Trong một thành nhỏ ở Nam Quyết, mưa rơi tầm tã, một nam tử gương mặt thanh tú, bung cây dù thêu cái hình ác long, ngẩng đầu nhìn về phương Bắc. Nghe nói, cái tên Lý Trường Sinh kia rời khỏi Thiên Khải Thành, dẫn theo cái vị bằng hữu Bách Lý Đồng Quân của người. Hắn bình tĩnh nói, Thiên Khải Thành không còn là Lý Trường Sinh, nếu ta muốn bắt một kẻ theo, tuy phải trả giá đôi chút, nhưng mà không phải quá khó. Người nghe người nói đang ngồi dưới mái hiên của một căn nhà nhỏ để tránh mưa, mặc bộ áo trắng nhẹ nhàng, không có dính chút nước mưa, hắn lắc đầu nói, ta sẽ tự đi. Nam tử cầm dù mỉm cười, thầm nghĩ, vẫn cứng đầu như vậy. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là hắn đã vượt ngàn dặm tới bái sư, từ đầu đi từ Bắc Mang tới Nam Quyết, tay cầm một bức thư đã bị mồ hôi thấm ướt, tới mức khó lòng mà nhận ra nét chữ. Nhưng mà đối mặt với kiếm tiên ma đầu nổi danh thiên hạ, cao thủ đệ nhất của Nam Quyết thời trước, Vũ Sinh Ma, thiếu niên kia không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn còn nhớ ánh mắt quật cường của thiếu niên ngày hôm đó, cũng lời nói quật cường không kém. Bức thư này đúng là đệ đệ của ngươi, Vũ Sinh Điền viết. Nếu ngươi không tin, ta sẽ đi ngay, nhưng mà đừng có coi ta là một kẻ lừa đảo. Cuối cùng, Vũ Sinh Ma chỉ trả lời hắn một câu. Vũ Sinh Điền chỉ là một loại rác rưởi, hắn có tư cách gì mà đòi đề cử người khác làm đệ tử của ta? Diệp Đỉnh Chi lập tức quay đầu bỏ đi, mới đi được có một bước đã bị bàn tay giữ lại, cuối cùng không có thể bước tiếp. Nhưng mà ngươi có tư cách làm đệ tử của ta. Vũ Sinh Ma gằn từng chữ một. Tới giờ đã qua rất nhiều năm rồi, Vũ Sinh Ma xoay nhẹ cây dù. Nếu chỉ dựa vào sức của ngươi, vậy tới khi mà ngươi có thực lực, cô nương mà ngươi thích đã lấy chồng rồi. Diệp Đỉnh Chi trong lòng run rẩy, ống tay áo dính phải một ít nước mưa. Sư phụ, ta muốn luyện ma tiên kiếm. Hắn do dự một lúc lâu cuối cùng nói. Vũ Sinh Ma mới thở dài. Ma tiên kiếm yêu cầu lấy thân phận nhập ma. Sư phụ ta không có muốn ngươi dẫm vào vết xe đổ của mình. Diệp Đỉnh Chi mới cắn răng nói. Nhưng mà theo lời sư phụ, ta không có nhiều thời gian đâu. Vũ Sinh Ma nhẹ nhàng bước đi, khiến cho bọt nước bắn lên. Hắn giơ tay trái kéo nhẹ, thu cái giọt nước kia vào trong tay, tiếp đó dùng lên. Kiếm khách đột nhiên xuất hiện cuối con đường, mới vội vàng giơ kiếm ngăn cái giọt nước bắn tới. Kiếm của hắn rất nhanh, rất chuẩn, cũng rất vững vàng chặn những cái giọt nước đó lại. Nhưng mà giọt nước xuyên qua trường kiếm, lưu lại 7-8 cái lỗ thủng, cũng xuyên thủng cái ngực kiếm khách kia, lưu lại 7-8 lỗ máu. Máu tươi mới chậm rãi chảy xuống, cuối cùng kiếm khách lưu lại một ánh mắt, không cam lòng rồi mới ngã xuống đất. Máu tươi chảy xuống, nhanh chóng đã hòa vào dưới nước mưa. Diệp Đỉnh Chi khẽ thở dài một tiếng, Vũ Sinh Ma chỉ đánh có một đòn hời hợt, nhưng mà hắn phải khổ luyện bao nhiêu năm mới đủ kịp. Năm đó, ta không có đánh được Lý Trường Sinh, cho nên luyện ma tiên kiếm. Một năm sau, công lực tăng thêm 6 thành, nhưng mà vẫn không có đánh được Lý Trường Sinh. Vũ Sinh Ma đột nhiên rung cán dù, nước mưa trên mặt dù bỗng ngưng tụ lại. Không ngờ tạo thành một hình rồng, uốn lượn xoay tròn trong tay của Vũ Sinh Ma. Người muốn mạnh hơn sư phụ thì đừng có đi theo đường cũ của sư phụ. Ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi nhìn về cuối con đường, nơi đó có một đào khách xuất hiện. Đào khách có thân hình cường tráng, mặc bộ đồ rách tả tơi, đội một cái nón miễn cưỡng che được làn mưa, mặt đầy râu. Cõng một thanh trảm mã đào lớn, đứng cuối con đường như một vị thần canh cửa. Người rời Nam Quyết mấy năm rồi, đã xảy ra rất là nhiều chuyện, chắc người cũng biết. Vũ Sinh Ma đột nhiên nói, Diệp Đỉnh Chi mới gật đầu. Kiếm tiền Vũ Sinh Ma bị nữ đao tiên Yên Lăng Hà đánh bại. Vị trí cao thủ đệ nhất Nam Quyết đã đổi chủ rồi. Vũ Sinh Ma bị thương trốn thoát, từ đó trở đi không có rõ tung tích. Có rất nhiều lời đồn đại nói là hắn đã chết. Mãi cho tới mấy tháng trước, Vũ Sinh Ma đột nhiên xuất hiện ở Thiên Khải Thành, đại chiến cùng với Lý Tiên Sinh của học đường, công bố cho toàn bộ thiên hạ sự trở lại của hắn. Tiếp theo, Vũ Sinh Ma không có giấu giếm hành tung của mình, nghênh ngang đi từ Thiên Khải Thành trở về Nam Quyết. Ai cũng biết hắn đang làm gì. Đánh với Yên Lăng Hà, đoạt lại ngôi đệ nhất Nam Quyết. Đào khách lăng dần, Vũ Sinh Ma nhìn nam tử cường tráng cuối con đường trầm giọng nói. Đào khách dùng thành trảm mã đào lớn, khiến cho nước mưa khuấy động, giọng nói của hắn trầm trầm khàn khàn. Nghe nói, sau trận chiến đó, ngươi đã ngã cảnh. Là một lần rơi ngàn dặm, thiếu chút nữa không có giữ được kim cương phàm cảnh. Vũ Sinh Ma dùng tay trái, nắm lấy con rồng nước kia. Đạo khách kéo nón, ho nhẹ một tiếng. Vậy lần này, ngươi trở về, cũng đã trở lại cảnh giới năm xưa sao? Nếu chỉ về cảnh giới năm xưa, như vậy chỉ là một trận thua nữa, sao phải khổ sở vậy chứ? Vũ Sinh Ma nghĩ thầm cái tên này đúng là ngu ngốc. Đào khách mới gật đầu, kính ngưỡng đại danh kiếm tiền đã lâu, lăng dân xin được đánh một trận. Nếu thắng, Vũ Sinh Ma nghiêng đầu, thì thay thế Vũ Tiên Sinh đánh với Yên Lăng Hà một trận, đoạt lấy ngôi vị đệ nhất Nam Quyết. Đào khách mới trầm giọng nói, nếu thua, Vũ Sinh Ma cười, xin chết. Đào khách dùng thanh trảm mã đào, cuốn theo mưa gió đầy đường, xúc đào chém tới. Diệp Đỉnh Chi xoay người, bộ áo trắng đã bị mưa gió làm cho ướt nhẹp. Hắn khẽ nhíu mày. Đao khách lăng dần, mấy năm trước là một người trong 10 cao thủ mạnh nhất của Nam Quyết. Hắn có sức đánh với Vũ Sinh Ma không? Vũ Sinh Ma thở dài, nâng cái mặt dù, phóng thanh thủy kiếm vừa được ngưng tụ thành du long lên trời, phá tan mưa gió trong con phố, đánh thẳng về phía Đào Khách kia. Đào Khách dùng đào ngăn cản, thân thể bị đánh lui hơn 10 trượng. Hắn buông đào, cái nón trên đầu đã bị cắt đôi. Chỉ một chiêu đã phân thắng bại sao? Cơn mưa ngừng lại. Vũ Sinh Ma thu dù, quay đầu lại nói với Diệp Đỉnh Chi. Đi thôi. Quyền phong kiếm, ác long tráo, Vũ Sinh Ma thậm chí còn không có dùng vũ khí của mình. Diệp Đỉnh Chi gật đầu, rủ giặt áo rồi theo hắn tới cuối con phố. Đào Khách lăng dần vẫn đứng yên tại chỗ như là một bức tượng, không hề nhúc nhích. Hai người đi qua bên cạnh hắn. Diệp Đỉnh Chi quay đầu lại nhìn, có thể thấy mồ hôi đổ xuống như mưa trên trán của Lăng Dần. Vũ Sinh Ma không có giết hắn, nhưng mà đã khiến cho hắn cực kỳ sợ hãi. Đồ đệ, chiêu kiếm vừa rồi đã học được chưa? Vũ Sinh Ma không có nhìn Đào Khách, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn. Diệp Đỉnh Chi quay đầu đi theo, thấy được chính phần. Không tệ, dọc con đường này sẽ có không ít người nhảy ra tìm đường chết. Mỗi lần ta chỉ ra một kiếm, nhưng mà ngươi phải quan sát cho kỹ nha. Vũ Sinh Ma nói. Diệp Đỉnh Chi mới gật đầu. Được. Ngoài kiếm cuối cùng, kiếm đó không có được xem. Cuối cùng, Vũ Sinh Ma nói. Chương 167, ngàn dặm giết người. Vũ Sinh Ma cầm một cái dù dẫn tiểu đồ đệ đi mấy ngày là qua nửa năm huyết. Dọc đường, hắn không có che giấu hành tung, thậm chí có thể nói là cực kỳ rêu rao. Cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi còn nói nên cắm một lá cờ trên người, trên cờ giết Vũ Sinh Ma ở đây. À không, đương nhiên Vũ Sinh Ma không có buồn để ý tới hắn. 10 bước giết một người, ngàn dặm không dừng lại, đây là truyền thuyết mà thi tiên lưu lại năm xưa. Giấu kiếm không có hé lộ, ngàn dặm tới ước chiến, đây là chuyện của Vũ Sinh Ma đang làm hiện giờ. Vì vậy, tất cả các cao thủ của Nam Quyết đều ra mặt. Có người đi thẳng tới động Nguyệt Hồ của Yên Lan Hà, hy vọng là được thấy cái trận chiến tuyệt thế. Mà đa số lại chọn cách chặn đường, muốn cùng Vũ Sinh Ma làm đá kề chân, đoạt được cơ hội leo lên đệ nhất Nam Quyết. Bởi vì ai cũng biết, Yên Lan Hà rất ít khi động thủ với người khác. Trực tiếp tới tìm cô, chỉ có nước bị sập cửa vào mặt. Dọc đường đã có 3 cao thủ từng được liệt kê trong võ bản của Bách Hiểu Đường tới nơi. Ngoài ra còn có khoảng hơn 10 vị được coi là tông sư ở Nam Quyết. Vũ Sinh Ma cũng chẳng có để ý là ai, không rút thanh quyền phong kiếm của mình ra mà chỉ tiện tay xuất chiến, dùng nước để mà làm kiếm, dùng gỗ làm kiếm, dùng bướm để mà làm kiếm, hơn nữa chỉ ra có một chiêu, một kiếm là đã chiến thắng. Có điều chỉ thắng chứ không giết. Vũ Sinh Ma được thế nhân gọi là ma đầu kiếm tiền. Lần này lại cực kỳ kiềm chế và lưu tình, khiến cho Nam Quyết bàn tán sôi nổi. Chẳng lẽ Vũ Sinh Ma mai danh ẩn tích vài năm, giờ đã đổi tính rồi? Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người không có đáng để cho Vũ Sinh Ma ra tay, đều đã bị Diệp Đỉnh Chi bên cạnh hắn giải quyết. Thanh danh truyền nhân của Vũ Sinh Ma cũng từ từ lan truyền. Sư phụ, cứ như vậy, không khéo lúc mà đến động Nguyệt Hồ, chúng ta đã mệt chết mất rồi. Diệp Đỉnh Chi đi theo sau lưng của Vũ Sinh Ma, bất đắc dĩ oán hận nói, trước khi giết người phải mài kiếm. Vũ Sinh Ma trả lời hắn như vậy. Hai người đi xuyên qua một rừng cây, thấy một cái hồ hoang dã. Bên hồ có một ông lão đang thả câu. Diệp Đỉnh Chi vỗ trán bất đắc dĩ thở dài. Lại nữa rồi. Vũ Sinh Ma khẽ nhíu mày. Ông lão này, dọc con đường này, đây là lần đầu tiên Diệp Đỉnh Chi thấy gương mặt của Vũ Sinh Ma lộ vẻ như vậy. Không khỏi tò mò, nhìn ông lão kia thêm vài lần. Ông lão mới ngẩng đầu, cũng nhìn Diệp Đỉnh Chi một cái. Khí thế sắc bén như kiếm bùng lên. Mặt hồ phẳng lặng, lập tức nổi sóng. Vũ Sinh Ma bước sang bên cạnh một bước chậm rãi nói. Trần lão đầu. Hơi thở của Diệp Đỉnh Chi ngưng bạc trong khoảnh khắc, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó lại đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn mới nhỏ giọng lẩm bẩm, là Thiên Quyền lão nhân. Thái Sơn bắt đầu trong võ học của Nam Quyết, Trần Thiên Quyền thành danh đã 60 năm rồi, tuy chưa có từng lên tới đỉnh điểm của võ học, nhưng mà thế hệ từng quát tháo phong vân trong giang hồ năm xưa, giờ chỉ còn lại có một mình hắn. Vũ Cuồng Đồ. Thiên Quyền lão nhân vuốt ve cái chòm râu bạc của mình, cao giọng đáp. Vũ Sinh Ma giơ dù vỗ nhẹ lên vai của Diệp Đỉnh Chi, bảo hắn lùi lại. Người trốn vào trong rừng một lúc đi, ta tới gặp lão già kia. Ông lão này rất lợi hại sao? Diệp Đỉnh Chi vừa lùi lại vừa không có nhịn được nói. Vũ Sinh Ma nói đơn giản, giơ tay là giết được người đó. Diệp Đỉnh Chi mới nhún vai, thế thì không bằng sư phụ rồi, sư phụ còn chẳng cần phải giơ tay. Đợi cho Diệp Đỉnh Chi đi vào trong rừng xong, Vũ Sinh Ma mới tung người nhảy lên, hạ xuống bên cạnh Thiên Quyền lão nhân. Thiên Quyền lão nhân mỉm cười quay đầu lại, vẫn thản nhiên thả câu. Vũ Cuồng Đồ, chúng ta đã 7 năm rồi không gặp nhau. Ngươi là Thái Sơn Bắt Đẩu, trong võ học ta là Ma Đầu Kiếm Tiên, gặp mặt chỉ có đánh nhau thôi, không gặp cũng được. Vũ Sinh Ma nhìn mặt hồ bình tĩnh nói, nghe lão hủ khuyên một câu đi, quay đầu lại đi. Thiên Quyền lão nhân thở dài một tiếng, ngươi là cái thứ gì, vì sao ta phải nghe lời khuyên của ngươi? Vũ Sinh Ma cười lạnh một tiếng, cũng xưng với hai chữ cuồng đồ trong miệng của Thiên Quyền lão nhân. Nam quyết bắc ly, hai giới hắc bạch, ai dám không nể mặt của Thiên Quyền lão nhân? Lý tiền sinh, chắc chắn là không rồi. Thiên Quyền lão nhân tính là cái quái gì? Vũ Sinh Ma cũng không nể, Lý tiền sinh mà ta còn dám đánh. Thiên Quyền lão nhân nhà ngươi làm gì có tư cách ra vẻ trước mặt của ta? Thiên Quyền lão nhân lại không có nổi giận. Dọc con đường này ngươi chỉ thắng không giết, lại tiện tay mượn kiếm, chứ chưa có từng rút kiếm, là đang dưỡng kiếm có đúng không? Kiếm khí dưỡng đủ rồi, sát ý dưỡng đủ rồi, lúc này xuất kiếm sẽ là kinh thiên động địa. Vũ Sinh Ma xoay cây dù trong tay, có phải là ngươi cảm thấy mình rất thông minh không? Người khác không có nhìn ra, chỉ có người nhìn ra. Thiên Quyền lão nhân sắc mặt không đổi, tiếp tục nói, nếu ta ra tay với người, người có chắc là mình sẽ không có rút Quyền Phong kiếm không? Nếu rút ra, khí của người cũng tiếc. Vũ Sinh Ma nở nụ cười, không có tỏ ý kiến. Lão già nhà ngươi sống nhiều năm như vậy rồi, cũng không uổng. Mấy năm qua, Bắc Ly luôn có ý vào Lý Tiên Sinh, chèn ép Nam Quyết của chúng ta. Khí giận, ví dụ như Nam Quyết, vốn kém hơn Bắc Ly. Lần này, ngươi và Yên Lăng Hà đánh một trận, bất luận lại thắng, chắc chắn lưỡng bại câu thương. Đây là tổn hại rất lớn đối với toàn bộ Nam Quyết của chúng ta. Cho nên lão hủ lại khuyên ngươi một câu, quay đầu lại đi. Thiên Quyền lão nhân giọng điệu thành khẩn, nhưng mà Vũ Sinh Ma hung hăng xì một tiếng, Nam Quyết là cái thá gì chứ? Cần câu trong tay của Thiên Quyền lão nhân lung lay một cái, mặt hồ nổi gợn sóng. Tức là ngươi quyết chí là muốn đi tiếp sao? Vũ Sinh Ma cắm cây dù xuống đất, toàn bộ mặt hồ phẳng lặng trở lại. Lão già nhà ngươi mà ra tay, có lẽ ta phải rút kiếm rồi, nhưng mà nếu ta rút kiếm, chắc chắn sẽ giết ngươi. Ngươi có thể ép ta rút kiếm, vậy ngươi có sống được không? Thiên Quyền lão nhân mới nhíu mày, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi lôi quốc gia đại sự ra ước thúc ta, nhưng mà ngươi đã sẵn sàng chết vì quốc gia đại sự không? Vũ Sinh Ma cười lạnh nói, đừng có tưởng là mình nhiều tuổi thì có thể đứng trên cao mà nói lý. Nếu ngươi là người chịu hy sinh vì quốc gia đại sự, ngươi đã chẳng sống được tới ngày hôm nay. Thiên Quyền lão nhân mới lạnh lùng nói, sao mà ngươi phải như vậy? Vì người trẻ tuổi trong rừng cây sao? Vũ Sinh Ma cầm cây dù cắm dưới đất lên, xoay người sang hướng khác. Vẫn câu nói đó, ngươi là cái thá gì mà đòi hỏi ta? Thiên Quyền lão nhân không có nói gì tiếp, để mặc cho Vũ Sinh Ma rời khỏi. Lão nhẹ nhàng nâng cần câu thở dài. Chắc chắn hôm nay không có câu được cá rồi. Vì tất cả trong hồ, cá đều đã nổi lên, bụng ngửa lên trời. Đòn vừa rồi của Vũ Sinh Ma khiến cho tất cả cá trong hồ đều hôn mê. Vẫn là tên cuồng đồ kia. Thiên Quyền lão nhân thở dài đầy ẩn ý. Vũ Sinh Ma mới tiếp tục đi tới, hét lớn lên một tiếng. Theo ta. Diệp Đỉnh Chi từ trong rừng ra, nhìn Thiên Quyền lão nhân một cái. Thiên Quyền lão nhân cũng nhìn hắn một cái. Hai người lại đối mặt. Nhưng mà lần này Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn không cảm nhận được khí thế sắc bén như thanh kiếm sắc kia. Như là một thanh kiếm đột nhiên bị giấu đi. Sau ngày hôm nay, Thiên Quyền lão nhân sẽ chỉ là một ông lão. Vũ Sinh Ma dung dậy cây dù, nói rất hời hợt. Chương 168 kho của nhà trời. Chuyện Vũ Sinh Ma cầm kiếm vào Nam Quyết đã đồn đại khắp Nam Quyết, cũng nhanh chóng đồn sang Bắc Ly. Ngay cả Bách Lý Đông Quân trong con đường núi cũng nghe thấy vài người giang hồ tình cờ gặp được thảo luận nhiệt liệt về cái chuyện này. Y vừa mừng vừa sợ, sợ là vì Diệp Đỉnh Chi vừa về tới Nam Quyết lại gặp phải cường địch như vậy. Mừng là vì ít nhất cũng nghe được tin của Diệp Đỉnh Chi. Nam Cung Huynh, kiếm tiền Vũ Sinh Ma là người thế nào? Bách Lý Đông Quân cắn một miếng quả dại, tựa người vào xe ngựa, nói đầy ẩn ý. Vũ Sinh Ma, trước đây hắn là một tên vũ cuồng đồ, vì hắn rất ngông cuồng, rất kiêu ngạo. Khi mà trẻ tuổi, hắn từng xông xáo giang hồ, đã chiến thắng rất nhiều người có võ công hơn xa hắn. Tất cả là dựa vào sự ngông cuồng của hắn. Đáng tiếc, hắn gặp phải Lý Tiên Sinh còn ngông cuồng hơn hắn. Nam Cung Xuân Thủy gõ nhẹ tay lên cái tấm ván gỗ, nhìn về phía Nam Quyết. Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ. Ngươi không cần phải khen đi khen lại bản thân như vậy chứ. Nam Cung Xuân Thủy mới lắc đầu. Ta khen Lý Tiên Sinh chứ không phải là khen bản thân. Kiếp này ta là một thiếu niên nhẹ nhàng, nho nhã, không có phân ưu cho thiên hạ, chỉ cúi người vì mỹ nhân. Ngươi đã 180 tuổi rồi, còn muốn mỹ nhân sao? Đúng là không có sợ gãy eo. Mấy ngày nay, Bách Lý Đông Quân dần dần không có coi người trước mặt là Lý Tiên Sinh, chỉ coi như là Nam Cung Xuân Thủy, tuổi tác sắp xỉ bản thân. Thực ra khi mà còn trẻ, Vũ Sinh Ma rất là tuấn tú, sau này luyện ma kiếm tiên còn đẹp hơn mỹ nhân. Đáng tiếc hắn không có hiểu nhi nữ tình trường, nếu không sao mà lại đi ngàn dặm rút kiếm, tử giết Yên Lăng Hà. Nam Cung Xuân Thủy ngửa đầu uống một ngụm rượu gạo thanh nhã. Bách Lý Đông Quân mới nghi hoặc, Yên Lăng Hà là sao? Nam Cung Xuân Thủy nở nụ cười ám muội, rất xinh đẹp. Đúng là không có sợ gãy eo. Bách Lý Đông Quân ngồi trên xe ngựa dùng roi, đánh xe đi thẳng về phía trước. Nam Cung Xuân Thủy ngẩng đầu nhìn lên cây. Nơi đó đang có một người áo trắng che mặt, nhìn chằm chằm bọn họ, hắn cười. Người này theo chúng ta bao lâu rồi? Từ đêm hôm qua đã đi theo, lúc đầu là hai người, sau đó có một người đi trước. Bách Lý Đông Quân lập tức trả lời. Nam Cung Xuân Thủy nhướng mày, ta còn tưởng là người không có phát hiện ra. Sao vậy? Cứ để cho người ta đi theo như vậy sao? Nếu đồn ra ngoài, hơi bị mất mặt đó. Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, nhìn lên trên cây một cái. Nhìn thân pháp, chắc là người của Ôn gia, có lẽ do mẹ ta phải tới. Chẳng trách, ngươi để cho hắn đi theo, nhưng mà ta không có thích bị người ta bám đuôi, đuổi hắn đi. Nam Cung Xuân Thủy ngáp một cái. Bách Lý Đông Quân dung roi ngựa, quất lên trên cây, ép sát vào người áo trắng kia lùi lại. Y hét lớn một tiếng, cút! Nam Cung Xuân Thủy quay đầu lại, nhắm cây cối gian đường, đột nhiên cảm thán, đẹp quá! Từ khi mà rời khỏi Thiên Nguyệt Trấn, bọn họ đi đi dừng dừng trên con đường đã gần nửa tháng. Dọc con đường, cây cối càng lúc càng tươi tốt. Chủng loại càng ngày càng đa dạng, còn thường xuyên thấy dị thú quý hiếm. Bách Lý Đông Quân ở phía Tây từ nhỏ cũng quen thấy cảnh này rồi. Bọn họ đã chính thức đi tới lãnh địa phía Tây của Bắc Ly, còn vị trí của đường môn có tên là Cẩm Thành. Kho của nhà trời, Cẩm Thành. Cửu thiên khai xuất nhất thành đô, dạng hộ thiên môn nhập quả đồ, thảo thụ dân sơn như cẩm tú, tân xuyên đắc cập thử gian vô. Ngươi đã từng nghe cái bài thơ này của Thi Tiên chưa? Nam Cung Xuân Thủy lại uống một ngụm rượu. Xe ngựa đổ bên sườn núi, vừa dặn thấy được toàn cảnh của Cẩm Thành phồn hoa. Nhìn từ trên xuống, nó phồn hoa không có kém Thiên Khải Thành bao nhiêu. Ta sống nhiều năm như vậy rồi, từng nghe danh kho của nhà trời, nhưng mà đây lần đầu tiên chứng kiến Cẩm Thành. Bách Lý Đông Quân cầm roi ngựa cảm thán. Càn Đông Thành cách nơi này không xa, Cẩm Thành lại là trọng địa của miền Tây. Cháu trai của Trấn Tây Hầu mà chưa có từng tới kho của nhà trời bao giờ sao? Nam Cung Xuân Thủy cười khẽ. Cẩm Thành có đường môn, mẹ ta nói có thể là tới Thiên Khải Thành, nhưng mà không được tới Cẩm Thành. Bây giờ mới ra khỏi Thiên Khải Thành, lại tới Cẩm Thành, đúng là phải cảm tạ Nam Cung huynh. Tâm trạng của Bách Lý Đông Quân tương tự như lúc vào Thiên Khải Thành. Có vẻ hơi kích động, tay cầm roi ngựa cũng không có nhịn được run run. Nam Cung Xuân Thủy mới cười nói, mẹ người nói đúng đó, có tới Thiên Khải Thành cũng đừng có tới Cẩm Thành. Nơi này quá nguy hiểm, dù sao trong đường môn có người duy nhất có năng lực giết chết ta, nhưng sợ cái gì cơ chứ? Bạch Đi Đồng Quân sửng sốt, Lý Tiên Sinh quá mạnh, mạnh tới mức mọi người đều cho rằng ông là vô địch. Nhưng trong đường môn, ai có thể giết chết ông? Nhưng y chỉ do dự một chút, rồi khẽ mỉm cười đứng dậy, có cái gì mà sợ chứ? Đi! Bạch Lý Đồng Quân dung roi ngựa nhanh chóng đi xuống chân núi. Đến đây nào, để cho ta thấy rốt cuộc là đường môn đáng sợ tới mức nào. Cách xa trăm dặm, một đội xe ngựa đang chậm rãi tiến bước. Ôn Bộ Bình, người đúng y như là cái tên của người, đi từng bước một, vừa thận trọng mà vừa ổn định. Ta nằm trong xe, tới sắp ngủ đến nơi rồi, không nhanh lên được sao? Ôn Hồ Tử, vẻ mặt bất đắc dĩ, nằm trong xe ngựa, không nhịn được oán hận nói. Ôn Bộ Bình, tướng mạo phúc hậu không có để ý tới hắn, chỉ kéo mạnh dây ngựa, sợ ngựa chạy nhanh, hắn mới thở dài. Ta có cách nào cơ chứ? Chúng ta đâu có như là các môn phái khác. Môn phái khác mà tới sớm á, thì đường môn sẽ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, chiêu đãi một chút là được. Ôn gia của chúng ta mà tới sớm, đường môn đề phòng chúng ta đề phòng đường môn, sao phải vậy chứ? Ta đã tính giờ rồi, tới nơi vào cái thời khắc cuối cùng mới là tốt nhất. Ôn Hầu Tử ngáp một cái. Biết rồi, ngươi làm việc đúng là quá cẩn thận đi. Ngươi phóng đảng, ta cẩn thận như vậy, Ôn gia mới càng ngày càng vững chắc chứ. Ôn Bộ Bình rất kiên nhẫn nói. Ôn Hầu Tử giơ tay che đầu, tỏ ý không cách nào mà trao đổi với người này. Ngừng! Ôn Bộ Bình đột nhiên kéo cương ngựa dừng lại. Ôn Hầu Tử sửng sốt. Sao vậy? Giờ thì không có buồn đi nữa sao? Người ngươi phái đi đã trở lại rồi, Ôn Bộ Bình nói. Ôn Hầu Tử lập tức bò dậy, dán cái màn che, thấy đệ tử của Ôn gia mặc áo trắng che mặt đang đứng trước xe ngựa, hắn mới vội vàng hỏi, tìm ra hành tung của bọn họ sao? Đệ tử của Ôn gia hầu gật đầu, tìm được tiểu công tử nhưng mà không thấy bóng dáng của Lý Tiên Sinh. Tiểu công tử đang đi cùng với một vị công tử trẻ tuổi. Lý Tiên Sinh không có mặt à? Ôn Hầu Tử sửng sốt, bọn họ định đi đâu? Theo phương hướng có lẽ là Cẩm Thành. Đệ tử Ôn gia khẽ nhíu mày. Cẩm Thành sao? Bọn họ định tới đường môn. Ôn Hồ Tử mới cả kinh. Ôn Lâm đâu? Ôn Lâm có đang đi theo không? Thưa có, đệ tử về báo tin trước, hắn vẫn đang đi theo. Đệ tử Ôn gia trả lời. Ôn Bộ Bình suy nghĩ một chút rồi mới nói, ta có một suy đoán không được tốt cho lắm. Ôn Hồ Tử lập tức lao ra. Nó đã bị tách khỏi Lý Tiên Sinh, sau đó bị người ta bắt cóc. Bây giờ tới Cẩm Thành là lành ít dữ nhiều rồi. Ta đi trước một bước, người cứ đánh xe từ từ đi. Chương 169, Thật Trung Đường Môn. Đường môn, hai chữ ngay ngắn chỉnh tề, viết theo lối chữ lệ, treo trên cái cửa lớn. Cửa lớn này rộng ít nhất là 3 trượng, cao 5 trượng, sơn màu đỏ, uy nghiêm tráng lệ. Còn tường bao hai bên, kéo dài hơn mấy chục trượng, còn gian nhà sâu tới mức đưa mắt nhìn không có thấy cuối. Đường môn tuy là nổi tiếng giang hồ về mặt ẩn nấp, nhưng mà gian nhà lại tuyệt đối không kín đáo, thậm chí có vẻ kiêu ngạo. Tuyệt đối không chỉ là một gian nhà lớn, mà là một gia tộc, một tòa nhà nhỏ bên trong Cẩm Thành. Nam Cung Huynh, gian nhà của đường hình như là còn to hơn phủ trấn Tây Hầu của chúng ta. Bạch Đi Đồng Quân không nhìn được cảm thán. Nam Cung Xuân Thủy trong xe ngựa lại không có để ý tới hắn, chỉ dán rèm nói, người nghe được cái gì không? Bách Lý Đồng Quân vẫn tài lắng nghe, sau đó mới trợn mắt, lập tức xoay người, giơ hai ngón tay kẹp lấy một mũi phi châm. Phi châm kia cực kỳ bé nhỏ, không nhìn kỹ là không có cách nào nhận ra. Mai hoa châm của đường môn, đây là ám khí đơn giản nhất, nhưng mà ngươi làm sai rồi, cho dù chắc chắn đến đâu, cũng không có được dùng tay bắt ám khí của đường môn. Nam Cung Xuân Thủy nghiêm mặt nói, rất có thể trên đó có bôi kịch độc đó. Bạch Lý Đồng Quân ném cái mũ châm xuống đất nhìn xung quanh. Vì sao mà chúng ta tới đây không có ai nghênh đón, ngược lại có mũ châm giết người đâm thẳng đến trước mặt. Nếu muốn giết người đã không có ném một mũ châm. Nam Cung Xuân Thủy buông rèm lùi lại trong xe. Đi tiếp đi, nói với họ chúng ta là người của Thiên Khải học đường, chỉ với thân phận của ngươi, Đường Môn cũng không có dám ngăn cản. Được. Bách Lý Đồng Quân đang định dùng roi, nhưng mà không biết vì sao đột nhiên có một cơn gió thổi qua. Y mới vội vàng giơ tay che mắt, nhưng mà lại có một cơn gió nữa thổi tới. Y sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa có người lướt qua bên cạnh y. Y mới vội vàng xoay người dán rèm, trong xe ngựa rỗng toét. Nam Cung Xuân Thủy không có còn trong đó. Y nhảy xuống xe, nhìn khắp nơi xung quanh, phát hiện trong góc có một bóng đen đang xách Nam Cung Xuân Thủy bỏ đi. Chết tiệt! Bạch Lý Đồng Quân tức giận mắng, không hề do dự mà lập tức nhảy khỏi xe ngựa, tung người vài cái, đuổi theo. Người áo đen mang theo Nam Cung Xuân Thủy, nhảy qua một ngã rẽ, trực tiếp lướt qua cái bức tường. Bạch Lý Đồng Quân cả kinh, bức tường này cao như vậy, khinh công của người bình thường chắc chắn không có thể qua nổi rồi. Nhưng mà người này chỉ nhảy một cái là qua được. Bạch Lý Đồng Quân lập tức đề khí, giận kinh công, tam phi yến, nhưng mà vẫn kém một tấc. Y mới dỗ dàng giương tay nắm lấy trên tường, lại thành treo người trên tường. Chết tiệt, người kia dẫn theo một người mà còn nhảy cao như vậy, không phải là yêu quái đó chứ. Bạch Lý Đồng Quân cắn răng gầm lên, cuối cùng cũng xoay người, miễn cưỡng nhảy qua. Nhưng mà vì cố lật qua, hơi thở phát tiết, thân thể không có kịp đề phòng, ngã thẳng xuống đất. Đau chết mất. Bạch Lý Đồng Quân rên lên một tiếng, sau đó mới đứng dậy, xoa xoa eo của mình, rồi dỗ dàng quay đầu lại. Chỉ thấy một thiếu niên áo đen đang đứng trong sân, lạnh lùng nhìn mình. Bạch Lý Đồng Quân lập tức rút kiếm chỉ vào hắn. Ngươi mang bằng hữu của ta đi đâu rồi? Thiếu niên áo đen không có để ý đến, chỉ lạnh nhạt nói, tự ý vào Đường Môn, giết! Các ngươi cho người bắt cóc bằng hữu của ta ở bên ngoài, ta vào đây tìm người, ngươi còn dám vừa ăn cướp vừa la làng sao? Bạch Lý Đồng Quân cả giận nói. Thiếu niên áo đen khẽ nhíu mày, ngươi nói cái gì cơ? Ta cho ngươi hai lựa chọn, một, giao bằng hữu của ta ra đây, hai, ta đánh ngươi một trận rồi ngươi giao bằng hữu của ta ra đây. Bạch Lý Đồng Quân nhếch miệng, ngươi chọn đi. Ngu ngốc! Thiếu niên áo đen dùng ống tay áo, một mũi chu nhang tiểu tiễn bắn về phía Bách Lý Đồng Quân. Bách Lý Đồng Quân cả kinh, y chỉ nói miệng thôi, ai ngờ đối phương trực tiếp hạ thủ giết người. Lập tức dung trường kiếm ra tay, chém cái mũi chu nhang tiểu tiễn kia thành hai nửa. Dưới kiếm của ta không có quỷ vô danh, mau báo họ tên đi. Đường Môn, Đường Liên Nguyệt. Thiếu niên áo đen tung người nhảy tới trước mặt của Bách Lý Đồng Quân. Bách Lý Đồng Quân dùng kiếm chém ra, Tắc Hạ Học Đường, Bách Lý Đồng Quân. Rầm một tiếng, nắm tay của Đường Liên Nguyệt đụng vào Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Đồng Quân, phát ra một tiếng vàng thanh thúy. Bách Lý Đồng Quân cả kinh thầm nghĩ, chẳng lẽ nắm tay của người này cứng rắn như đao kiếm sao? Nhưng mà nhìn kỹ lại mới phát hiện trong tay của Đường Liên Nguyệt có ánh sáng lấp lóe, hóa ra hắn đang cầm một lưỡi dao nhỏ gần như là trong suốt. Y nâng trường kiếm hất văng Đường Liên Nguyệt, tiếp đó xoay kiếm đâm thẳng tới. Có hai nam tử trung niên đi vào trong sân, thấy cảnh này không khỏi sửng sốt. Người này là ai? Một nam tử trung niên để ria mép nghi hoặc, lại có thể bất phân thắng bại với Liên Nguyệt chứ? Liên Nguyệt còn không dùng ám khí, chỉ dùng có một thanh chỉ tiêm nhận, không dốc toàn lực. Nam tử khác cười nói, người trung niên để ria mép quan sát cẩn thận Bách Lý Đồng Quân, nhíu mày nói, ngươi có nhìn ra thanh niên kia đang dùng kiếm pháp gì không? Một nam tử khác nhìn vài lần rồi mới lắc đầu, kiếm pháp này bình thường không có gì lạ, ngươi từng thấy rồi sao? Đương nhiên ta đã từng thấy rồi, đây là Tú Kiếm Thập Cửu Thức, kiếm pháp bình thường nhất trên đời này. Người trung niên vuốt cái hàng ria rất hứng thú nhìn Bách Lý Đồng Quân. Tú Kiếm Thập Cửu Thức mà thi triển tới phòng thái như vậy, thanh niên này không có bình thường. Liên Nguyệt, hắn lại vậy? Đường Liên Nguyệt không có quay đầu lại, dùng chỉ tiêm nhận đấu với trường kiếm ba thước của Bách Lý Đồng Quân, nhưng mà vẫn rất điêu luyện, không hề rơi xuống hạ phong. Kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập cái gì chứ? Vừa rồi ta đã báo danh rồi, ta tên là Bách Lý Đồng Quân, đến từ Tắc Hạ Học Đường. Bách Lý Đồng Quân đánh đi đánh lại 19 chiều kiếm pháp tới hai lần, nhưng mà vẫn không có phá được lưỡi đao nhỏ kia, trong lòng đã hơi tức giận. Bách Lý Đồng Quân sao? Người trung niên để ria mép cả kinh. Tắc Hạ Học Đường. Một người trung niên khác trầm giọng nói, xem ra ngươi chỉ có bộ kiếm pháp này thôi, thế thì dừng ở đây. Đường Liên Nguyệt mất đi hứng thú, điểm cái mũi chân lướt về phía sau, dùng ống tay áo, một tấm thiệp đỏ bay ra ngoài. Diêm Dương Thiếp không được. Người trung niên để ria mép hét lớn, nhưng mà đã chậm rồi, thân là sư phụ trong đường môn, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết. Giờ phút này, không có ai đuổi kịp cái tấm Diêm Dương Thiếp của Đường Liên Nguyệt. Nhưng người từ Tắc Hạ học được tới, nếu mà tùy ý giết chết như vậy, sẽ là phiền toái cực lớn. Huống chi, hắn mang họ Bách Lý. Đang lúc hắn suy tư, nam tử trung niên bên cạnh đã lao ra. Ai bảo, ta chỉ biết có tú kiếm thập cửu thức. Bách Lý Đông Quân đột nhiên dùng kiếm, lại lập tức vào vỏ. Diêm Dương Thiếp từ một thành hai lướt qua bên cạnh hắn, găm vào tường như hai cái lưỡi đao. Nam tử trung niên đang chạy tới, lập tức ngừng bước chân hạ xuống, đứng giữa Đường Liên Nguyệt và Bách Lý Đông Quân. Người trung niên để ria mép, vuốt ria nói đầy ẩn ý, kiếm thuật thuấn sát. Chương 170, tự ý xông vào đường môn. Đường Liên Nguyệt rung ống tay áo, trong tay áo có thêm một mũi mai hoa châm. Người trung niên để ria mép đi tới, giơ tay ấn cánh tay đang định nâng lên của Đường Liên Nguyệt xuống. Phúc lọc thúc, Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày. Người trung niên để ria mép mỉm cười, bước tới hành lễ. Tiểu huynh đệ là thế tử phủ Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong, có quan hệ ra sao? Bách Lý Đông Quân thu kiếm trả lời, đó là gia phụ. Nam tử trung niên đứng giữa bọn họ và người trung niên để ria mép nhìn nhau một cái. Người trước lùi lại một bước, người sau lập tức mỉm cười. Hóa ra tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu tiếng tâm lừng lẫy. Ta là Bách Lý Đông Quân, tới từ học đường, du lịch qua đây, không có liên quan tới phủ Trấn Tây Hầu. Bách Lý Đông Quân cẩn thận nhìn bọn họ. Tuy hai người này luôn rất là lễ phép, nhưng mà trực giác nói gì, có gặp thiếu niên áo đen, người đầy ám khí kia còn hơn là gặp bọn họ. Người trung niên để ria mép mỉm cười. Tại hạ là Đường Phúc Lộc, vị này là sư đệ Đường Thiên Lộc, còn vị kia là đại đệ tử của đường môn thế hệ này, Đường Liên Nguyệt. Tiểu công tử giá lâm đường môn mà không có thông báo, cho nên mới hiểu lầm như vậy. Đúng rồi, thiên hạ đều biết tiểu công tử theo Lý Tiên Sinh ra ngoài du lịch. Chẳng hay Lý Tiên Sinh có ở đường môn không? Lúc này người trung niên tên là Đường Thiên Lộc đã cực kỳ căng thẳng. Lý Tiên Sinh ở học đường, lén vào đường môn mà không có ai biết, đây không phải là chuyện bình thường. Tiên Sinh, ông ấy không có ở đây. Ông ấy định tới một nơi cho nên đi trước một bước rồi. Ta và một vị bằng hữu cùng tới. Chúng ta đến xem đại hội thử độc của đường môn. Nhưng vừa rồi, ở ngoài đường môn, hắn đã bị người ta bắt đi, vào theo lối đó. Bách Lý Đông Quân chỉ vào bức tường, nhảy vào từ cái chỗ đó, ta đang định đuổi theo thì đã bị Đường Liên Nguyệt đã ngăn cản. Đường Phúc Lộc mới sửng sốt quay lại hỏi, Liên Nguyệt, ngươi có thấy ai vào không? Lúc ta nghe động tĩnh chạy tới đây thì chỉ thấy có Bách Lý Đông Quân này thôi. Đường Liên Nguyệt thu hồi mai qua chầm, giọng điệu giận lạnh nhạt. Bách Lý Đông Quân tức giận đáp, thế mà ngươi lại cản ta sao? Còn không có mau giúp ta để tìm bằng hữu đi. Đường Liên Nguyệt mới ngẩng đầu lên, tự ý vào đường môn, giết. Nếu người nọ tự ý vào đường môn, đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra hắn. Còn ngươi? Đường Phúc Lộc khẽ ho khan một tiếng. Bách Lý tiểu công tử tới xem đại hội thử độc, đương nhiên là khách rồi, không có coi là tự ý xâm nhập. Hơn nữa đường môn có kẻ xâm nhập cũng là đại sự. Xin tiểu công tử yên tâm, chúng ta sẽ lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi, chắc chắn sẽ giúp cho tiểu công tử tìm được người. Ngài thấy sao? Ta sẽ đi cùng, Bách Lý Đông Quân trả lời. Đường Phúc Lộc cười xấu hổ lắc đầu. Trong đường môn, ngoài đệ tử bốn đường, không có ai tự ý đi lại. Ngay cả các quý khách tới tham gia đại hội thử độc lần này cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trong biệt viện. Xin công tử theo chúng ta tới biệt viện, nếu có tin tức gì chắc chắn sẽ báo ngay cho ngài lập tức. Không được, Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Đường Phúc Lộc thở dài, người mang họ kép Bách Lý đều cứng đầu như vậy sao? Bách Lý Đông Quân đặt tay lên thanh kiếm bên hông. Bằng hữu của ta bị bắt cóc ở chỗ của các ngươi, thậm chí rất có thể kẻ bắt hắn đi là người của đường môn. Ngươi bảo ta nghỉ ngơi, có phải là đầu có vấn đề không vậy? Ngậm máu phun người, thế thì không được rồi. Đường Phúc Lộc khẽ cúi người, xem ra phải đắc tội rồi. Bất luận là Lý Tiên Sinh ở học đường hay là Bách Lý Lạc Trần ở phủ Trấn Tây Hầu đều có thanh danh gian dội. Nhưng mà Đường Môn cũng nổi danh thiên hạ, chưa chắc đã sợ bọn họ. Đường Thiên Lộc cười lạnh một tiếng, chân khí xoay chuyển trong tay áo. Hai người bọn họ tập võ từ nhỏ, đã sớm đạt tới mức tâm ý tương thông, đồng thời ra tay, tự tin có thể một chiêu chế ngự vị tiểu công tử học đường kiêu ngạo này. Tuy không có thể giết chết như lời của Đường Liên Nguyệt, nhưng mà cũng phải cho hắn một bài học nhỏ. Lên! Đường Phúc Lộc tung người nhảy tới trước mặt của Bách Lý Đông Quân, thần pháp của hắn cực nhanh, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Bách Lý Đông Quân dội vàng dung kiếm, Đường Phúc Lộc giơ tay kéo một sợi tơ trắng toát, buộc chặt lấy Bất Nhiễm Trần. Bất Lý Đồng Quân dỗ dàng kéo lại, nhưng mà Bất Nhiễm Trần sắc bén lại không có thể cắt đứt cái sợi tơ trắng kia. Tiểu công tử, nhìn đây. Đường Thiên Lộc đã tới bên cạnh Bách Lý Đồng Quân, giơ một chưởng ra vẻ sắp đánh ngất Bách Lý Đồng Quân. Nếu là một tháng trước, đương nhiên Bách Lý Đồng Quân chỉ có nước bó tay chịu trói, nhưng bây giờ y còn có một chiêu. Y vẫn còn có một thanh đao đang buộc sau lưng. Đào tên là Tẩn Duyên Hoa, do binh thần La Thắng rèn ra. Bách Lý Đồng Quân mới đột nhiên dùng tay trái rút thanh trường đao này ra, xuất đao bổ xuống. Mạnh mẽ hùng hồn, đao pháp thô kệch cuồng bạo, tên là Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao. Rầm một tiếng, trường đao đánh xuống đất. Đường Thiên Lộc nhanh chóng lui lại, tránh né đao vừa rồi, ngây ngẩn cả người. Đường Phúc Lộc cũng ngây ngẩn. Bách Lý Đồng Quân dung tay rời khỏi, nhân cơ hội đó rút Bất Nhiễm Trần ra, điểm mũi chân lui lại ba bước, hai tay dùng đao kiếm cực kỳ khí thế. Y mới hừ lạnh nói, lấy nhiều đánh ít, cậy già bắt nạt trẻ, đây là đạo đãi khách của Đường Môn sao? Hai vị thúc thúc, hay là để cho Liên Nguyệt ra tay đi. Đường Liên Nguyệt đột nhiên nói. Đường Phúc Lộc cười lạnh một tiếng, dùng ống tay áo. Tránh ra, vừa rồi sợ làm cho hắn bị thương, chỉ có thể dùng thiên tàm ti. Nhưng nếu như công tử kiên quyết chống cự, như vậy đừng có trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Đột nhiên có một tiếng huýt sáo vang lên ngay trên bức tường. Đường Phúc Lộc quay phát lại, chỉ thấy người nọ mặc một bộ áo trắng, hồng dắt cái bình rượu, ngồi trên tường nhìn xuống, với vẻ chăm chọc Đường Phúc Lộc sửng sốt. Hắn ở đó bao lâu rồi? Đường Liên Nguyệt mới nhún vai, từ khi mà các ngươi bắt đầu động thủ, hắn đã ở đó rồi. Nếu vừa rồi Bách Lý Đông Quân không ngăn được cái đoàn tập kích của các ngươi, hắn đã ra tay rồi. Tiểu sư huynh bản lĩnh không tệ, là đệ tử quan môn của lão thái gia sao? Người áo trắng nhảy từ trên tường xuống, đứng trước mặt của Bách Lý Đông Quân. Là ngươi? Đường Phúc Lộc nhìn sau lưng người áo trắng, kinh hãi hét lên. Sau lưng người áo trắng thêu ba chữ, độc chết ngươi. Người thừa kế chức gia chủ của Ôn gia, Ôn Hầu Tử. Cậu, Bách Lý Đồng Quân vui vẻ nói, Ôn Hầu Tử xoa đầu quỳ, Lý Tiên Sinh dạy dỗ không tệ, đã mạnh hơn lúc mà rời khỏi Thiên Khải Thành rất nhiều. Bách Lý Đồng Quân dùng đào kiếm trong tay, không chỉ có vậy thôi đâu, còn lại để lần sau xem tiếp đi. Ôn Hầu Tử xoay người nhìn Đường Phúc Lộc và Đường Thiên Lộc cười nói, nhận ra ta là ai sao? Đường Phúc Lộc mới lùi lại một bước, Ôn Tiên Sinh. Chỉ hai tên các ngươi mà dám quy đồ với cháu ta sao? Cha mẹ của nó không có ở đây. Hôm nay các ngươi mạo phạm, do ta trừng phạt đi. Ôn Hầu Tử sờ cái bình rượu bên hông. Đường Thiên Lộc và Đường Phúc Lộc liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều không tốt. Tuy bối phận của bọn họ không thấp, nhưng xét với võ công, chẳng có thứ hạng gì trong Đường Môn. Làm sao là đối thủ của người thừa kế, chức gia chủ của Ôn gia được? Đường Liên Nguyệt đột nhiên đi lên vài bước, đứng trước mặt của Đường Thiên Lộc và Đường Phúc Lộc, nhìn Ôn Hầu Tử, giọng điệu bình tĩnh. Kẻ tự ý xông vào Đường Môn, giết! Chương 171 Thanh Hồng Sông Xà. Trên giang hồ có rất nhiều ngọn núi cao, cao tới mức không có thể chạm nổi. Nhưng mà chắc chắn cũng có những thiếu niên vừa bước chân vào giang hồ muốn vượt qua những ngọn núi này. Đại đa số đều đã thất bại, nhưng mà cũng có một số thành công. Vì vậy trở thành ngọn núi mới. Chính vì có những thiếu niên như vậy cho nên mới có giang hồ mới, nên giang hồ mới tuyệt diệu như vậy. Đường Liên Nguyệt lạnh lùng nói câu đó, Đường Thiên Lộc và Đường Phúc Lộc đều nghĩ rằng đã chọc giận Ôn Hầu Tử rồi, nhưng mà thực ra Ôn Hầu Tử tuyệt đối không có tức giận, thậm chí còn thấy vui vẻ và tán thưởng, vì hắn từng là một loại thiếu niên không sợ trời không sợ đất như vậy. Ngươi lặp lại tên của ngươi đi. Ôn Hầu Tử mỉm cười. Đường Liên Nguyệt nhấc ống tay áo, tốc độ rất nhanh. Ôn Hầu Tử giơ hai cái tay, hai ngón tay đã kẹp một mũi thấu cốt đinh, nhưng muốn đối phó với ta còn sớm mấy năm đó. Con ngươi của Đường Liên Nguyệt co lại, bỗng cúi người. Định chạy sao? Ôn Hầu Tử mỉm cười, lập tức nhận ra ý đồ của Đường Liên Nguyệt. Trên trán của Đường Liên Nguyệt đã lấm tấm mồ hôi. Ngoài cái lão thái gia của Đường Môn và vài vị sư huynh, đây là lần đầu tiên hắn gặp đối thủ như vậy. Đối phương không chỉ có lợi hại mà là áp đảo hoàn toàn về mặt thực lực. Chạy là đúng, nếu người quyết tâm muốn chạy, ném hết 180 thứ binh khí trong người ra đi, chưa chắc ta đã bắt được người. Nhưng mà dù sao đây cũng là địa bàn của Đường Môn, chẳng lẽ ta lại giết người sao? Ôn Hầu Tử vỗ đầu của Bạch Lý Đông Quân, kéo y lên trước. Đây là đệ tử quan môn của Đường lão thái gia ở Đường Môn. Ngươi là đệ tử quan môn của Lý Tiên Sinh ở học đường. Lão thái gia và Lý Tiên Sinh coi như là cùng bối phận. Các ngươi làm quen đi. Sao? Sao mà ta phải làm quen chứ? Nam nhân đại trưởng phu mà tên Liên Nguyệt nghe như là nữ vậy. Bạch Lý Đông Quân nhíu mày. Đường Liên Nguyệt cũng lạnh lùng đáp lời. Lý Tiên Sinh thì sao? Họ Bách Lý thì sao? Gặp nhau trên giang hồ đều là thiếu niên tuấn kiệt, đương nhiên là phải làm quen rồi. Thôi, bỏ đi, các ngươi còn chưa có hiểu đâu. Ôn Hầu Tử phất ống tay áo cười nói, được rồi, ngươi cũng không có cần căng thẳng, dù sao ta cũng có một chút danh tiếng trên giang hồ, chẳng lẽ ức hiếp một tiểu bối như ngươi sao? Chuẩn bị hai cái phòng khách cho chúng ta không có chờ ở đây được đâu. Đường Liên Nguyệt mới nghiêng đầu, dựa vào đâu? Đường Thiên Lộc mới dội vàng đi tới, kéo Đường Liên Nguyệt ra đằng sau. Đường Phúc Lộc bước tới phía trước. Ôn tiên sinh, Bách Lý tiểu huynh đệ, theo ta là được rồi. Ôn Hầu Tử mới gật đầu, Bách Lý Đồng Quân đang định nói cái gì đó, đã bị Ôn Hầu Tử giơ tay ngăn cản. Đừng lo, lát nữa tới biệt viện rồi mới nói. Thấy hai người đi xa, Đường Thiên Lộc thở phào nhẹ nhõm, may là tiễn được hắn đó. Đường Liên Nguyệt mới trầm giọng nói, vì sao mà chúng ta đang ở Đường Môn mà phải sợ bọn chúng? Không phải sợ mà là không cần chút thêm phiền toái. Hai người này đều là phiền phức ngập trời. Bách Lý Đồng Quân có lai lịch không nhỏ đâu. Còn người phía sau ngươi càng phải ghi nhớ. Hắn họ Ôn, lão tự hào Ôn gia, Ôn Hầu Tử. Đường Thiên Lộc mới chậm rãi nói. Nghe thấy cái tên đó, cuối cùng thần sắc của Đường Liên Nguyệt cũng chấn động. Hắn chính là Ôn Hầu Tử sao? Đúng, xưa nay người của Ôn gia rất là khiêm tốn, ít khi đi lại trên chốn giang hồ, chỉ có Ôn Hầu Tử là ngoại lệ. Bình thường người nhà họ Ôn muốn tránh hiềm nghi cho nên tuyệt đối không có vào trong Đường Môn. Nhưng mà Ôn Hầu Tử há miệng là rồi phòng khách. Ngươi biết vì sao không? Đường Thiên Lộc mới thở dài, tự hỏi tự trả lời. Vì bản lĩnh của hắn cao, bản lĩnh cao hơn trời, không sợ trời sập xuống đó. Biệt diện Đường Môn. Đường Phúc Lộc cúi đầu nói, đại hội thử độc sẽ được tiến hành vào giữa trưa ngày mai, nếu lúc đó sẽ phái người tới nghênh đón hai vị. Còn vị bằng hữu Bách Lý tiểu huynh đệ, Thiên Lộc đã bố trí đệ tử của Đường Môn tìm kiếm trong môn phái, nếu có tin tức chắc chắn sẽ lập tức tới thông báo. Nhưng mà xin hai vị yên lòng, đừng có nôn nóng, đừng đi lại trong Đường Môn. Nếu muốn ra ngoài, xin thông báo cho đệ tử thủ vệ dẫn các người ra, đừng có tự tiện hành động, gây thêm phiền toái không cần thiết cho nhau. Ôn Hầu Tử gật đầu, biết rồi, yên tâm đi, không có ai muốn tùy tiện đi lại trong Đường Môn cả. Thuật cơ quan của các ngươi cũng âm hiểm như là ám khí vậy. Đường Phúc Lộc cười ha hả, không có nói gì thêm, quay người định rời khỏi. Không ai muốn ở riêng với người của Ôn Hầu Tử quá lâu, vì cuối cùng e là chết thế nào cũng không biết. Cho dù hắn họ Đường, hắn ở Đường Môn, hắn cũng không có lá gan đó. Nhưng mà Ôn Hầu Tử lại gọi hắn lại. Đợi đã. Sao? Đường Phúc Lộc, thân thể cứng đờ, không xoay người. Báo cho Đường Linh Hoàng, ta đã đến. Ôn Hầu Tử cười nói. Đương nhiên rồi, Đường Phúc Lộc mới lập tức đi về phía trước. Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái. Mẹ con nói thà là gặp Diêm Dương đừng chọc Đường Môn, Nhưng mà sao người của Đường Môn á thấy cậu lại sợ hãi như vậy? Ôn Hầu Tử mới nhún vai. Đường Môn có tổng cộng mấy trăm đệ tử, có mấy ai không sợ cậu của ngươi chứ? Vậy Đường Linh Hoàng kia là ai? Bách Lý Đông Quân hỏi. Ôn Hầu Tử suy nghĩ, chính là một trong những người không có sợ ta. Thì ra là thế. Bách Lý Đông Quân gật đầu nhẹ một cái, đột nhiên nhớ ra mấy cái chuyện đó đều không có quan trọng. Y mới vội vàng nói, bằng hữu của ta đã bị người khác đưa vào trong Đường Môn, sau đó biến mất. Ôn Hầu Tử quay đầu lại, thần sắc nghiêm nghị. Ta đang định hỏi ngươi đây, chẳng phải là ngươi đi cùng với Lý Tiên Sinh sao? Sao mà bên cạnh đột nhiên lại có người khác? Lúc đầu ta còn tưởng người đó cưỡng ép ngươi cho nên vội vàng chạy tới đây. Bạch Lý Đồng Quân do dự một lúc rồi mới trả lời. Lý Tiên Sinh có việc phải tới một thành trì ở phía tây trước. Người đi cùng ta là bằng hữu của Lý Tiên Sinh. Chúng ta vốn là định tới đại hội thử độc này để xem trò hay, sau đó mới tìm Lý Tiên Sinh. Không ngờ vừa tới Đường Môn đã bị người ta bắt cóc rồi. Ta đuổi theo người đó vào bên trong Đường Môn nhưng đã bị cản lại, cuối cùng mất dấu. Ôn Hầu Tử thấy rõ vẻ do dự của Bách Lý Đông Quân nhưng mà không tra hỏi, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Võ công của bằng hữu ngươi ra sao? Bách Lý Đông Quân nhớ mấy hôm trước Binh Thần La Thắng đã nói hai người bọn họ đều là cảnh giới kim cương, lập tức trả lời, cũng sắp xỉ ta. Người kia có thể mang hắn đi dễ dàng như vậy, e là cao thủ của thiên cảnh. Đừng có nóng vội, chúng ta không có thể tìm người trong Đường Môn, nhưng nó có thể. Ôn Hầu Tử giơ tay, một con rắn xanh đã quấn quanh ngón tay, hắn quýt sáo một cái. Trên người của ngươi có cái thứ gì mà người kia thường dùng không? Bách Lý Đồng Quân suy nghĩ. Trong xe ngựa có, ta ra bảo người của Đường Môn dắt xe ngựa vào. Ôn Hầu Tử mới gật đầu, một con rắn đỏ chậm rãi bò trên tay phải của hắn. Bách Lý Đồng Quân mỉm cười, Thanh Hồng Song Xà, đây là hai con rắn mà Ôn Hầu Tử nuôi dưỡng từ nhỏ, khứu giác cực kỳ linh mẫn. Trước tiên nhờ khứu giác của rắn xanh tìm người, sau khi mà tìm được lại phái rắn đỏ đi tìm. Phương pháp này của Ôn Hầu Tử lần nào cũng hiệu quả. Bách Lý Đồng Quân từng bị bắt rất là nhiều lần, đương nhiên cũng biết chỗ tinh diệu của nó. Các bạn vừa nghe xong tập 25 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.